Xin đọc tiếp Hoan Hỷ nói về hai cái câu này. Cái quay búng sẵn trên trời là mở nhân ảnh như người đi đêm. Xin giải nghĩa hai câu đó. Chúng ta theo như người thế gian thì người ta bảo là có số phận, cho nên người ta gọi là có cái số phận, cái người may mắn cho nên được sinh vào làm con nhà giàu có sung sướng. Còn cái người kia không may thì sinh vào nhà nghèo phải khổ sở long đong lật đật. Thì cái may với cái không may này người ta không biết là do đâu, cứ bảo trời sinh ra thì ai cũng nói là có số phận, nhưng mà không biết là ai xếp đặt cái số phận này. Cho đến nhà nho các cụ cũng có số tử vi mà các ngài xem rất đúng chứ không phải không. Thế nhưng mà hỏi ai đặt ra cái số tử vi thì chỉ biết là do có một vị sao lớn tên là Tử Vi, người ta thờ ông sao tên là Tử Vi, rồi coi những các ông sao ở trên trời xếp đặt cuộc đời của mình. Cho nên ai mà gặp cái năm bị sao xấu thì phải lễ sao để cầu tiêu tai giải nạn. Đó, thì đó là theo như người Tàu, cái khoa học người ta cũng cao lắm, người ta cũng tính toán được số phận của con người, nhưng mà không biết ai, vẫn không biết là ai chủ trương cái số phận này, cho rằng có trời, có các vị ở trên trời xếp đặt, cho rằng có các ông sao xếp đặt cái cuộc đời của chúng ta ở dưới hạ giới. Thế thì còn đây cái bài thơ này thì ngài không biết là ai xếp đặt cái cuộc đời, mà rõ ràng mỗi người có một số một phận, cho nên ngài nói là cái quay nó búng sẵn ở trên trời. Cuộc đời chúng ta như cái cỏ quay. các vị thấy người ta có cái chơi cỏ quay cho trẻ con nó lấy kẹo đó, đặt sẵn cái con số thế xong rồi xoay một cái rồi tùy cái con quay nó tới cái số nào. Hễ nó vào cái số tốt thì được nhiều, được thưởng. Nó vào cái số xấu thì mình không được thưởng. Thế cho nên đây ví cuộc đời mình như là có một cái quay ở trên trời, ông trời ông quay một cái. Cái người nào may thì rơi vào số may, mà người nào rủi thì rơi vào số rủi. Cho nên không biết cái ông tạo hóa chủ trương cái cuộc đời của chúng mình đây là ai. Vì sao người này lại sinh vào con nhà sung sướng? Vì sao cái người kia lại cứ lật đật long đong? Có nhiều người rất tài, rất giỏi mà cả đời nghèo khổ. Có người lơ mơ mà người ta lại sống bình an. Cho nên không biết vì đâu mới gọi là con quay. Cái quay coi như là cuộc đời của mình may rủi tùy theo cái quay nó búng sẵn ở trên trời. Còn chúng ta là thế nào? Lờ mờ nhân ảnh như người đi đêm. Sao thân chúng ta lại gọi là nhân ảnh? Ảnh là một cái bóng ảnh. Nhân ảnh là cái bóng hiện lên, cái bóng của con người. Sao chúng ta ngồi đây rõ ràng mà lại bảo chúng ta chỉ là cái bóng nhỉ? Của tâm nghĩa. Nước gió lửa giả hiện thành hình, giả hiện xong lại tan đi. Cho nên ví thân con người chỉ như cái bóng, nó là một cái thứ không bền mà cũng không thật, vô ngã là không thật, mà vô thường là không bền. Cho nên ví nó mới như cái bóng, chẳng qua là một cái bóng lờ mờ đi qua cái thế gian này thôi. Mà sao lại bảo là như người đi đêm? Cái thân phận đã là cái bóng, mà làm sao cái chỗ hiểu biết của chúng mình ngài lại ví như người đi đêm? Đi đêm là đi thế nào? Cô đứng đâu ngồi đâu, không trông tới gì cả, mờ mịt tối mò mò. Như chúng ta từ bụng mẹ sinh ra cũng chả biết tại làm sao mình lại ở bụng mẹ mình sinh ra, mà cũng chẳng biết tại làm sao mình lại là con gái không phải là con trai, mà cũng chả biết tại làm sao đã, bây giờ mình có hai mắt hai tai, còn có người kia thì đuôi què mẻ sứt, mà rồi hôm qua thì mình bình an đây, nhưng không biết ngày mai ấy có bị ô tô, có bị xe tông, có bị gió đập, có bị bệnh hoạn gì hay không, không có biết trước. Ngày nào hôm nay tới thì biết ngày hôm nay, còn ngày mai chẳng biết mình sẽ thế nào. Không ai biết là chiều hôm nay mình sẽ vui hay buồn. Thế cho nên chúng ta như người đi đêm. Thì ở đây có hai cái hình. Điểm thứ nhất, ví cái thân cái chúng ta chỉ như là một cái bóng ảnh, mà chúng ta sống trong cái cuộc đời này như là người đi đêm. Mà vì sao lại có cái bóng ảnh này hiện ra? Vì sao lại có cái người đi đêm này? Thì bởi vì có cái quay nó búng sẵn ở trên trời. Không biết là vì đâu, không biết tại sao, vì đâu. Đây là lời, cái bài thơ này là bài thơ của các vị cũng đã có cái nhận xét, cho nên mới thấy cái cuộc đời của mình nó vô thường, vô ngã, mà không biết vì đâu. Thế còn đạo Phật mình thì nói là tại vì đâu nhỉ? Đạo Phật ấy thì không có đến nỗi mờ mịt như thế này, thì biết rằng chúng ta khổ vui, cuộc đời thọ hay yểu đều do đâu? Tuệ hấn, lực an bài. Mà nghiệp ấy chính là mình đã tạo ra. Do trong tâm mình mà có cái tham, cái giận, thế thì nó bật ra bên ngoài, thành ra những sát đạo dâm vọng. Những cái nghiệp ấy nó càng cái quả báo an bài, cho nên là nó bày cái cuộc đời trong cái luân hồi. Có người thì được hưởng, được thân người hưởng sung sướng, có kẻ thì làm được thân người như chịu khổ, nhưng mà khổ đáng thương hơn nữa để có những vị chẳng được làm người, mà làm trâu bò, làm kiến, làm sâu, không biết đến bao giờ mới tỉnh được cho ra. Cho nên Đức Phật mới giáng sanh để chỉ cho chúng ta biết, chính là từ cái tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta chính là tạo hóa, tâm của chúng ta là ông họa sĩ đã vẽ ra cái cuộc đời của mình. Cho nên dạy chúng ta phải quay về tu tâm. Hễ sửa được một thói xấu, một tật hư, thì đó là ta sửa được cái nghiệp xấu của mình, tức là sửa được một cái quả báo xấu. Cho nên Đức Phật giáng sanh dạy chúng ta trì giới, là các vị tu được bát quan trai giới, tám cái trai giới đó, hay là thọ giới sa di thì được 10 giới. Đấy là cái đóng cái cửa về ác thú, mà mở cái đường lối lên cảnh giới thánh hiền, gọi là giải thoát. Thế là Đức Phật ngài dạy cho những các Phật tử, các con Phật biết rõ, không phải ai, không phải ông trời nào đã búng cái quay đâu, mà đây chính là cái tâm của mình, nó đã tạo nghiệp và nó an bài cái cuộc đời của mình. Vậy thì quay về mà tu tâm sửa tính thì tức là sửa được cái cuộc đời. Thế thì Đức Phật ngài thấy rõ, ngài chỉ minh bạch, khiến cho chúng ta không đến nỗi là những cái kẻ lờ mờ đi đêm nữa.